Chương 079, mọt gà nạ thật đi. Tỏ gì cổ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ không khỏi bị hai cái này từ ngữ hấp dẫn. Nếu thật là như vậy, vậy nhưng thật sự là không được. Mà lại biết được mỗi một người quá khứ tương lai, loại chuyện này thực sự quá khoa trương. Cái này thần bí công hội hội trưởng không phải là thần sao đương nhiên. Đối với hiện tại do dự một cái chớp mắt nạ kỳ gì ẹ gì nạ đến nói, quá khứ là nàng không muốn nhất đối mặt đồ vật một trong. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ lưới của thần, cái này ha ha, loại sinh vật này thịt, là bắt được đẳng cấp tại 300 tứ thú, thế nhưng là không thể được nhiều, bất quá ngươi muốn là nghị xử lý, ta đến có thể phát cho ngươi một phần. A, công hội thành viên Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ gửi đi một cái tư nhân hồng bao. Lưới của thần, tạ ơn, bất quá bắt được đẳng cấp tại 300 là cái gì đồ vật nạ kỳ gì ẹ gì nạ hiện tại có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Bất quá đang hồng bao mở ra, một phần chiếm cứ toàn bộ cái bản, phóng ánh sáng long lanh, phát ra vô cùng bảo thạch quang trạch thị hiện ra ở trước mắt về sau. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ lấy siêu cao tầm mắt LN đầu tiên liền nhận ra phần này thịt đẳng cấp tuyệt đối xa siêu việt hơn xa thịt tươi phân chia cái này đẳng cấp cao nhất thậm chí thịt bò tại cái này một phần thịt. Trước mặt đều biến thành rất phổ thông đồ vật. Bất quá. Cái này cũng không thể nghi hoặc đẳng cấp 300 là cái gì đồ vật bạch dạ lưỡi của thần. Ẹ gì nạ nếu như muốn biết, ta ngược lại là đề nghị ngươi đi xem một chút trong công hội mỹ thực thợ săn phó bản ngươi liền rất rõ ràng. Bất quá hai cái lấy mỹ thực làm chủ thế giới có thể gặp nhau ngược lại là duyên phận. Bạch dạ cái này thời điểm, đã từ lưỡi của thần cái tên này phân tích ra một cái khác manh tân thân phận. Chỉ bất quá, bất kể có phải hay không là hai cái một cái chiến đấu mỹ thực phiên. Một cái xuân dược chi linh, tin tưởng nạ kỳ gì ẹ gì nạ thế giới quan khả năng cờ ơn nở sóc này một chút. Bởi vì tỏ gì cổ Mỹ thực thợ săn bản thân thế giới thế nhưng là thỏa thỏa dựa theo lấy ăn, làm chủ, mặc kệ là bãi cát, dòng sông, bắp nô, vẫn là nham thạch, tuyệt đối đều là vượt qua ngươi tưởng tượng đồ vật. À sơ, kinh hội trưởng lại biết một cái manh tân thân phận vì phương Bắc thần vinh quang, mặc lại là Mỹ lệ nữ tính nhưng tấn. Bản ông cảm giác hội trưởng đại nhân sợ rằng sẽ bị mọt gạ nạ nữ vương đánh chết sợ hai chuyên môn biểu lộ bao ít một hai, vì phương Bắc thần vinh quang đã bị cấm nôn 24 giờ. Bạch dạ trở tay một cái vui sướng vẫn còn độc thân cho củi cho cấm nôn, sau đó chú ý tới nạ kỳ gì ạ linh đoán chừng đi xem mỹ thực thợ săn, bạch dạ liền đem một cái đột nhiên suy nghĩ đặt ở tỏ dị cổ trên thân. Bạch dạ, đúng rồi, tỏ dị cổ. Ta có thế ủy thác ngươi một điểm đồ vật sao? Bạch dạ nhìn thoáng qua hưởng thụ thức ăn ngon ngạ, hắn đang nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên cảm giác có thể điên cuồng ám chỉ. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, ngươi chính là cái này công hội hội trưởng sao? Bất quá đã bằng hữu, liền đối ta không cần khách khí như vậy, ha ha. Đệ giản style vô bằng, quả nhiên là nhiệt huyết sông lên đầu. À sơ, một vũ trụ bá chủ, một ác hư. Bản nữ thần mặc kệ bản nữ thần lại muốn đến một phần tức giận mặt, lan lộn bán manh ôm đùi tam liên biểu lộ bao ít một bạch dạ, kỳ thật ủy thác chuyện của ngươi rất đơn giản, ta muốn một chút ngươi thế giới nguyên liệu nấu ăn. Bạch dạ biểu thị đi ngươi ạc khu về sau nói thẳng ra mình đầu này cá ướp muối mục đích. Đúng vậy, nguyên liệu nấu ăn nếu như ngạn vì hắn chuẩn bị bữa sáng cơm trưa, khẳng định như vậy là cờ ơn ở nguyên liệu nấu ăn, cho nên so với để ngạn mỗi ngày bay mấy chục giảm. Bạch dạ càng có khuynh hướng tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là mỗi một cao y đều là bật học nguyên liệu nấu ăn, tỉ như một cái liền có thể so với núi nhỏ lớn nhỏ bắp nô, sô cô la tạo thành dòng sông chờ. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, ha ha, không có vấn đề, chờ lần này tu dưỡng tốt về sau, ta liền có thể làm, bất quá cái này trước đó, ta hiện tại dự định muốn đi trước nếm thử một chút mỹ thực giới về sau mới có thể đi vào đi. Bởi vì ta nghĩ biết mình khoảng cách cái mục tiêu kia đến tột cùng còn kém bao nhiêu đối mặt tứ thú cuối cùng từ mỹ thực tứ thiên vương lợi dụng hợp thể kỹ mới có thể đánh bại loại quái vật này khắp nơi, to gì cô hiện tại đối mỹ thực giới cực kỳ chờ mong. Bạch dạ, ta cho rằng người tốt nhất đi trước nhìn một chút mỹ thực thợ săn, đi cân nhắc muốn hay không tiến về mỹ thực giới. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, muộn hoắc đến từ bằng hữu lo lắng ta thế nhưng là sẽ đặt tại trong lòng. Bất quá nói đến tương lai là cái gì, ta đích xác có thể đi nhìn một chút. Tỏ gì cô nói nơi này, liền đi đao loạt mỹ thực thợ săn, bởi vì mỹ thực giới tồn tại, hắn thật siêu cấp chờ mong. Mà bạch dạ nhìn thoáng qua mỹ thực thợ săn đao loạt lượng, chứ yên lặng bội phục một chút trong lúc vô hình cảng nước lá gan đế, Bạch Dạ hoàn toàn chính xác không lời nói. Dù sao tính đến Mỹ thực thợ săn, trong công hội thế nhưng là khoảng chừng 3 cái trường thiên khắp. Một búng tay nửa vũ trụ ạ sờ, đúng, nói đến dâu trắng thân thể thế nào. Ạ sờ, tạ ơn, lão cha thân thể hiện tại đã tốt hơn nhiều, may mắn mà có đại lão tiên tiến nhất an dưỡng khi ạ sờ nhìn thấy thạ nổ đàm luận dâu trắng, hưng phấn trả lời. Đệ giản style vô bằng, vậy là tốt rồi, lão phu cũng không muốn tên kia nhanh như vậy sẽ chết mất, về sau lão phu không có nhìn thấy cơ hội. Bạch dạ, vô bằng hầu tức năm nào có thế thẳng thắn một điểm đệ giản style vô bằng, khúc dô si mù dạ hê tô, a kèo a, xem ra lại là một kiện đáng giá chúc phúc sự tình. Một búng tay nửa vũ trụ, đáng tiếc nếu như dâu trắng có thể gia nhập công hội nhất định rất có ý ngại. À sờ, khu khu. Đệ giản style vô bằng, không hoan nên phải không ạ sờ, không, cái này cũng không phải ngựa khi dần dần trở dạ. A khu, a ha ha ha, hắn nhất định là sợ mình hắc lịch sử bị toàn bộ lật ra tới đi nhìn bản nữ thần cỡ nào thông minh, mọi người mau tới đặc biệt đẹp ta đắc ý một búng tay nửa vũ trụ. Hắc lịch sử á bất quá tựa hồ ạ khu hắc lịch sử mới là nhiều nhất á dùng tay buồn cười ạ sờ. Cầu đại lao vẫn là tha mạng đi bất quá nói đến hội trưởng có biện pháp không ạ sờ lúc này thật đúng là bị nói trúng, nghĩ đến tràn đầy hắc lịch sử, còn có liếm cho không có gì cả các loại, yên lặng lựa chọn rời đi chủ đề. Bạch dạ, cái này, công hội hiện tại chỉ là tự động mời người, chẳng qua nếu như có cơ hội, ta ngược lại là sẽ mời hắn. A sờ, cảm ơn hội trưởng sắc mặt dần dần hoài nghi nhân sinh. Bạch dạ, không có gì. Dù sao dâu trắng lao ra tử tin tưởng gia nhập vào cũng không tệ. Hiện trên tay Bạch Dạ cũng không có mời người gia nhập biện pháp, bất quá nếu là có, Bạch Dạ đến xác thực có thể cân nhờ ở cờ một chút. Dù sao lấy dâu trắng danh xưng hải tặc thế giới mạnh nhất nam nhân, dứt bỏ bản thân nhân cách mị lực, phương diện chiến lực cũng vẫn là cực cao. Thần thánh Kai Sa, đúng rồi, hội trưởng đại nhân, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có một cái nho nhỏ phiền toái nha. Trong công hội họ phờ lìn gặp mặt ưu nhã, nói chuyện phiếm lại là xấu bụng cách xa cái này thời điểm đột nhiên nổi lên nói. Bạch dạ, nho nhỏ phiền phức thần thánh cai xa, ngươi tựa hồ không rõ ràng từ đêm qua bắt đầu, muội muội thân ái của ta hiện tại mang theo đại quân ác ma đã đánh ta thiên sứ tinh vân một ngày một đêm năng lượng pháo à nha bạch dạ, sắc mặt khẽ nhúc nít hạ, bạch dạ không nghĩ tới mọt gà nạ thế mà thật đi. À sợ, đáng sợ.